Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, qua hết năm, chính là hưu ngư kỳ, lục gia các nam nhân theo thường lệ muốn vào thành làm công ngắn hạn. Trên bàn cơm, lục lão đầu tuyên bố xong việc này, Hồng Thị hỏi, vẫn là đi cố ra sao? Đối, bọn họ đất bị nhiễm phèn còn chưa rửa xong. Hơn nữa làm cỏ, cần đại lượng làm công nhật, các ngươi cũng theo một khối đi. Hồng Thị ứng, Trần Thị bưng bát ngồi vào bàn lớn bên này, hướng bên cạnh tướng công chớp mắt, lục bà mụ trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy. Lão nhị ra, chen cái gì ánh mắt a? Có chuyện nói chuyện, những người khác nghe được động tĩnh, dồn dập ngẩng đầu nhìn nàng. Trần Thị hai gò má nóng lên. Lúng túng nhìn xem mọi người, cười gượng hai tiếng, đã mở miệng, cha, ngài đã đem, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, đều giáo qua, chúng ta Hoành Tứ cũng có đọc sách Thiên Phú, có phải hay không nên cho hắn tìm cái tiên sinh a? Mọi người trừng lớn mắt, tìm tiên sinh, cái này không phải là muốn thi khoa cử ý tứ sao? Hồng Thị miệng còn nhai đồ vật. Nghe nói như thế, nóng nảy, vừa mở miệng, nơi cổ họng ớt trực tiếp trượt vào yết hầu, bị nghẹt nàng cả khuôn mặt giống như nấu chín trứng tôm. Ngoại trừ Lục Thì Xuân, không có người để ý nàng, lục bà mụ đầu một cái phản đối. Vậy sao được, trong nhà nào cũng được đến hai cái người đọc sách. Lục lão đầu cầm ra bên hông nõ điếu tử, điểm tốt sau, thích ý hút miệng. Mọi người lặng lặng nhìn xem động tác của hắn. Trần Thị nhắm mắt nói. Cha, trước kia lão Tam không hiểu chuyện. Chúng ta chỉ cung được đến lão Tứ một cái. Nhưng là hiện tại lão Tam hiểu chuyện. Cũng không hoa ra trong tiền. Chúng ta còn gặp phải cái quan tốt. Thuế đề so năm rồi thiếu giao một nửa. Lại cung Hoành Tứ hẳn là có thể thành đi. Lục bà mụ bĩu môi. Lão Tam là không loạn tốn tiền, nhưng hắn kiếm tiền cũng không giao cho trong nhà a. Ngược lại một đám người đều muốn bọn hắn nuôi. Việc này sẽ không nói. Nói hơn, lão nhân lại nên nổi giận. Lục lão đầu thở dài. Hắn thật là nhìn nhầm. Cho rằng lão nhị tức phụ là cái tốt. Nguyên lai người ta mới là thật thông minh lanh lợi. Bình thường không rảo sự tình. Cần cù chăm chỉ kiếm tiền. Trong thôn ai không khen nàng là cái tốt tức phụ, thanh danh rất tốt, không nghĩ đến, trong nhà vừa mới chuyển tốt, nàng liền tính toán nhường Hoành Tứ đọc sách, đồng ý đi, kế tiếp, đại gia lại được siết chặt lưng quần túi sống, không đồng ý đi, bị thương lão nhị một nhà tâm, dù sao bọn họ đôi tình nhân vẫn chịu thương chịu khó, không tranh không đoạt, đứa nhỏ lại có thiên phú. Người cũng chăm chỉ, không cung đọc sách không thể nào nói nổi. Lục lão đầu vẫn chưa trả lời. Rốt cuộc hòa hoãn lại Hồng Thị chạy tới. Cha, người cũng không thể bất công. Chúng ta Hoành nhất cũng có thể đọc phải đi xuống. Trước Hồng Thị cũng dùng đường hấp dẫn đứa nhỏ. Đọc sách, Hoành nhất lớn tuổi, ngồi được ở, có vài lần thi đấu. Đều cùng Hoành Tứ đặt song song thứ nhất. Trần Thị mắt nhìn Hồng Thị, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đại tẩu, Hoành nhất năm nay đã cửu tuổi. Hắn đại trưởng tử, phía dưới còn có hai cái đệ đệ. Hắn muốn là đọc sách, thi đậu tú tài như thế nào cũng phải muốn 24 đến 25. Hắn hai cái đệ đệ còn như thế nào thành thân? Trưởng ấu có tự là quy củ, thành thân cũng phải trước chặt đại đến. Hồng Thị nóng nảy, thi tú tài cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, cũng không có nghe nói tú tài nhất định phải được chưa lập gia đình. Đến tuổi, ta khiến hắn thành thân, không chậm trễ Hoành Tam Hoành Ngũ, Trần Thị che miệng cười. Đại tẩu, thành thân dễ dàng, nếu Hoành nhất thành thân sau thi đậu tú tài, Hoành nhất tức phụ đối nhân xử thế không bản lĩnh. Đến thời điểm ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hồng Thị còn thật không nghĩ xa như vậy. gì nàng làm như thế nào đều là sai. Lục lão đầu thật sâu thở dài. Lão tứ mới 21, nếu năm nay hắn còn chưa trung tú tài, ta liền từ nhỏ đồng lứa trung tuyển ra một người đọc sách. Viện thử mỗi 3 năm thi 2 lần, năm trước là tháng 8, năm nay là tháng 6. Các ngươi còn có nửa năm thời gian giáo đứa nhỏ, đến thời điểm ta liền từ cái này tam quyển sách chung rút đề. Ai được thứ nhất, chúng ta liền cung ai đọc sách, ai cũng không cho chơi xấu, chỉ cần không liên quan đến lão tam. Lục lão đầu vẫn là tương đối công chính, biện pháp này cũng được đến đại gia nhất trí tán đồng. Ngày hôm sau, đại gia thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát đi thị trấn. Hoành tứ cõng bao quần áo nhỏ đi ra, Lục bà mụ cau mày. Hoành tứ, cầm bọc quần áo làm gì? Trần thị cười giải thích. Nương, Hoành tứ rất lì, ta cùng tướng công không ở nhà. Ta lo lắng ngài cùng tiểu muội nhìn không lại đây, khiến hắn cùng chúng ta đi thị trấn giúp làm chút chuyện. Lục bà mụ ánh mắt đều trợn tròn. Hoành tứ vừa mới 6 tuổi, ngươi làm nương ác tâm như vậy. Trần thị không được tự nhiên vén sợi tóc. Nương, ngươi lời nói này, ta là hắn mẹ ruột, ta còn có thể hại hắn không thành. Hắn ở nhà cũng là khắp nơi điên chơi, còn không bằng mang theo đi làm việc. Lục bà mụ khoát tay. Tùy ngươi vậy. Lục thì xuân cau mày, đẩy đẩy bên cạnh tức phụ. Chúng ta muốn hay không cũng đem Hoành nhất cùng Hoành tam mang theo. Hai người bọn họ đều so Hoành ngũ đại đâu. Hồng thị quyết đoán cự tuyệt. Mang cái gì? Ngươi một người đồ ăn phân ta đều quá sức, lại mang hai cái hài tử, chẳng lẽ chúng ta muốn đói bụng sống qua? Đến thị trấn, không nồi không bếp lò, dùng bó củi đều phải tiêu tiền, tuyệt không có lời. Đến thị trấn, cả nhà bọn họ rất nhanh giữ một miếng đất. Hồng thị không thấy được Hoành tứ, có chút tò mò, nhà ngươi Hoành tứ đâu? Không phải nói khiến hắn đến hỗ trợ sao? Trần thị đầy mặt đau lòng nói, đứa nhỏ quá nhỏ, ta lo lắng đem hắn mệt muốn chết rồi. Buổi sáng khiến hắn chờ ở trong nhà, giữa trưa liền hắn đến trong đất hỗ trợ. Hồng thị lo lắng nói, đây cũng không phải là chúng ta thôn, hắn muốn là chạy ra ngoài chơi, về không được nơi ở làm sao? Trần thị làm cái an tâm một chút chớ nóng thủ thế. Không có việc gì, ta đã đem môn cho khóa lại. Hồng thị cau mày, đem nhi tử mang đến khóa lên. Đây là Trần thị làm ra sự tình. Nàng bản năng cảm thấy việc này có kỳ quái. Xuống công, nàng làm bộ như quá mót dáng vẻ, vội vội vàng vàng chạy đến lão nhị hai cái thuê phòng trước. Nghĩ ngợi, nàng không có đẩy ra đại môn, mà là chạy đến cửa sổ phía dưới. Bên trong truyền đến Hoành tứ trong sáng tiếng đọc sách. Nàng trợn tròn ánh mắt, từ phía sau đi vòng qua phía trước. Trần thị vừa vặn trở về, đẩy ra đại môn. Đại tẩu, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Hồng thị cùng ở sau lưng nàng vào phòng. Trần thị mở cửa, Hoành tứ đang ngồi ở trước giường, sách vở sớm đã bị hắn thu thập lên. Hồng thị tức nổ tung, cái này nhị đệ muội quá gian trá. Vì để cho con trai của nàng có thể đọc sách, Trần thị khiến cho Hoành tứ theo tới, vì là có thể mỗi ngày giám sát hắn đọc sách. Như vậy điểm đứa nhỏ, điều khiển tự động lực rất kém cỏi. Nếu như không có đại nhân tại bên cạnh thúc giục, đứa nhỏ căn bản kiên trì không được bao lâu. Nàng đều có thể tưởng tượng, Hoành nhất lúc này khẳng định đem sách vở ném qua một bên. Ở trong thôn gọi mèo đùa chó điên chơi đâu. Hồng thị đẩy cửa phòng ra, ở trong phòng loạn lật một trận. Trần thị không nghĩ đến đại tẩu sẽ đột nhiên nổi điên. Đại tẩu, ngươi làm cái gì vậy? Đến chúng ta trong phòng loạn lật đến. Hồng thị không để ý tới nàng, rất nhanh từ gối đầu phía dưới tìm đến thư, hướng về phía Trần thị dương dương đắc ý nói, ta liền nói ngươi như thế nào có thể sẽ hảo tâm như vậy. Nguyên lai ngươi là khiến Hoành Tứ theo tới đọc sách. Ngươi cũng quá âm hiểm. Nếu đã bị phát hiện, Trần Thị cũng không trang. Đem thư đoạt lại. Đại tẩu, ta như thế nào liền âm hiểm? Ta lại không hại nhân. Ngươi nói lời này nhưng liền mất lương tâm. Hồng Thị không nghĩ đến Trần Thị như vậy khi thế bức nhân, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, chờ cơm các nam nhân cũng trở về. Hồng Thị như là tìm được đồng minh, lập tức đến cha chồng cùng tướng công trước mặt, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Lục lão đầu cũng có chút kinh ngạc, mắt nhìn có chút co quắp Trần Thị. Cái gì lời nói cũng chưa nói, từ chính mình gỗ trong khay đẩy chút đồ ăn cho Lục thì hả? Xoay người đi, cha chồng không cho chủ trì công đạo. Hồng Thị nóng nảy, kéo hạ Lục thì xuân cánh tay. Ngươi nhìn cha, con hướng về nhị phòng. Lục thì xuân thở dài, trở về chính mình phòng. Chờ Hồng Thị cũng ngồi xuống. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi nhường ta cha chủ trì cái gì công đạo? Là chính ngươi không đem Hoành Nhất mang đến. Ngươi có thể trách được ai? Hồng Thị cứng ngắc được giật giật khóe miệng. Là, nàng quả thật không muốn làm Hoành Nhất lại đây. Hoành Nhất mới 10 tuổi a, chính trưởng thân thể đâu. Việc đồng áng nhiều nặng a. Nếu là đem cột sống ép cong, trưởng không thành đại cao cái. Về sau thế nào nói tức phụ a? Hồng Thị tức giận bất bình nói. Trần Thị quá không là đồ. Nàng tuyên bố là cố ý. Nàng sợ ta cũng đem Hoành Nhất mang đến, cho nên mới cố ý nói dối gạt chúng ta. Lúc này mới phản ứng được. Cái này được nhiều ngốc. Lục thì xuân cho nàng lấy đôi đũa, an ủi nàng. Tính, việc này đã như vậy. Hồng Thị thật cẩn thận nói. Ngươi nói ta có thể hay không cùng ta cha nói. Trở về đem Hoành Nhất mang đến. Lục thì xuân bất đắc dĩ. Hỏi lại nàng. Ngươi biết đường về nhà sao? Hồng Thị còn thật không biết. Nàng cắn chặt răng, ta có thể đến thị trấn ngồi xe bò trở về. Bên này cách thị trấn rất gần. Lục thì xuân bới cơm. Chúng ta vừa tới, ngươi phải trở về đi. Ta cha khẳng định không đồng ý. Hơn nữa trở về một chuyến, quang lộ phí liền phải hoa thập nhị văn. Trở về còn phải 24 văn. Tính gộp cả hai phía 36 văn. Kiếm tiền dễ dàng như vậy nha. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Hồng Thị tức giận đến nằm lì ở trên giường khóc lên. Lục thì xuân cũng không an ủi nàng. Cúi đầu bới cơm. So sánh Hồng Thị, Lục thì thu có thể nói là tâm tình vừa lúc. Làm siếc ảo thuật cuối cùng không phải thành lâu chi đạo. Vừa mới bắt đầu một ngày còn có thể kiếm 400-500 văn. Càng về sau, một ngày liền 100 văn đều kiếm không đến. Đương hắn rút được tiền đầu lưỡi, kim thủ chỉ. Hắn liền suy nghĩ như thế nào dùng thứ này kiếm tiền. Năm trước xuống kia hàng tiệm ăn, 5 người dùng 840 văn. Quả thực chính là món lãi cách xù, cũng làm cho hắn quyết định. Nhất định phải làm đồ ăn kiếm nhiều tiền. Tựa như trên chợ đêm cái kia bán đường xào hạt rẻ hán tử đồng dạng. Chờ trong nhà người đều đi làm công ngắn hạn, Lục thì thu liền đi trấn trên một chuyến. Đem bảo xào con sò cần tài liệu toàn bộ tìm đủ. Sau đó ở nhà thử xào. Xào xong một nồi, hắn mới phát hiện xào rau không phải hắn nghĩ đến dễ dàng như vậy. Cùng nhau đồ ăn hương vị không chỉ quyết định bởi tài liệu bản thân, thả ra vị trình tự cùng phân lượng, cùng với hỏa hầu lớn nhỏ cũng rất quan trọng. Liên tục xào chừng 10 ngày, trong nhà người một ngày 3 trận đều là bảo xào con sò. Ăn được trong nhà người đầu lưỡi đều dài ra vết bỏng rộp lên. Hắn mới rốt cuộc đem phương thuốc phục chế đi ra. Điều này cũng may cái này phương thuốc bản thân cũng không phức tạp. Mấu chốt nhất một điểm là đi tinh cùng dùng đại hòa. Hắn thậm chí còn vô sự tự thông. Thay đổi phương thuốc, so với hắn tại cố gia quán cơm ăn xong tốt như vậy một chút xíu. Chờ trong nhà người đều vừa lòng, Lục thì thu liền cân nhắc vào thành bán con sò. Hắn dùng chính mình tích góp tại thị trấn mướn một gian phòng. Phòng chủ cái lão thái thái, còn có cái quả phụ con dâu cùng 5 tuổi đại tiểu tôn tử. Ba người sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có thể dựa vật thu tô tử sinh hoạt. Lục thì thu thuê phòng ở là nhà bọn họ tân xây cỏ tranh phòng. Địa phương không lớn, miễn cưỡng đủ ở. 1111 không rõ ràng hắn vì cái gì muốn làm cố gia quán cơm bảng hiệu đồ ăn. Ngươi sẽ không sợ huyện thái gia biết sẽ lấy ngươi khai đao. Cổ đại quan viên quyền lực vẫn còn rất cao. Cố gia quán cơm là huyện thái gia gia mở ra. Ký chủ hoàn toàn là tại triệt lão hổ tu a. Lục thì thu lại có lý do của mình. Ngươi không phải nói ta cái này huyện thái gia tốt thanh danh sao? Giống như vậy người bình thường đều sẽ minh đến. Những kia gian thương liền không giống nhau. Hơn phân nửa là dùng ám chiêu. 1111 cảm thấy ký chủ đây là ngốc. Huyện thái gia tốt thanh danh, vậy cũng không phải ngươi có thể bắt nạt. Ngươi thế nào nghĩ nha? Lục thì thu nghĩ đến cũng rất mở ra. Ta trước kiếm thượng 1-2 tháng, chờ bọn hắn phát hiện việc này. Cùng lắm thì ta còn mang nhị nha làm siếc đi. 1111, ngươi cao hứng hảo. Lục thì thu đem trong nhà cái kia phá nồi tu bổ tốt. Sau đó lại mua sắm chuẩn bị cùng đường xào hạt rẻ đồng dạng đầy xe. Lại mua bếp lò, than tổ ong, thìa cùng gia vị linh tinh đồ vật. Quang mua sắm chuẩn bị mấy thứ này liền dùng gần 2 lượng bạc. Đem lục thì thu đau lòng quá chừng. Hắn lần này vào thành không mang nhị nha, mà là nhường đại nha theo. So với nhị nha tay chân vụng về, hiển nhiên đại nha thích hợp hơn giúp hắn bận biểu. Lần này như cũ là chợ đêm, hắn không dám trắng trợn không kiêng nể đặt tại cố gia tửu lâu đối diện, mà là đặt tại chợ đêm một đầu khác. Bên kia bán đều là hỗn độn, sủi cảo linh tinh đồ ăn nóng sạp. Đại nha đầu một hồi vào thành, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhất là đi ngang qua một nhà hàng bánh bao, nàng thèm sâu đều nhanh vẽ ra đến. Lục thì thu nhìn thấy, an ủi, đợi ta kiếm tiền, ngày mai sẽ cho ngươi mua. Đại nha có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nàng đến cùng không thể so nhị nha, vẫn là biết đại nhân kiếm tiền không dễ dàng. Nàng hiểu chuyện được lắc đầu, cha, không cần. Ta ăn bánh bao cũng giống như vậy. Khi nàng nhìn đến lục thì thu ra sức thét to. Nàng không còn hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là theo hắn một khối kêu. Bảo xào con sò, 70 văn một phần ngay. Lục thì thu không dám muốn 80 văn. Chủ yếu hắn đây là quán nhỏ tử, không thể so cố ra quán cơm là cái đại tửu lâu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn chào giá vẫn là so nhà khác quý rất nhiều. Bày nửa canh giờ, một người khách nhân cũng không có. Đại nha đứng chân đều chua, ngồi ở điều trên ghế, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mặt hâm mộ phải xem bên cạnh quán hồn đồn lui tới khách nhân. Đúng lúc này, mấy cái thân xuyên thanh y áo dài thư sinh đi tới. Nghe được lục thì thu báo giá cả cũng không có ngại quý. Ngược lại đĩnh đạc ngồi xuống, cho chúng ta đến tứ phần bảo xào con sò. Lục thì thu lập tức xác nhận, hắn động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền xào tứ trên bàn đến. Hắn mỗi phân cho con sò rất đủ, thậm chí vì để cho khách nhân thường đến, hắn còn riêng đem mới mẻ con sò đi xác, bỏ vào một khối xào. Đây liền tương đương với một bàn, mặc dù là 2 cân lượng, nhưng là bên trong thịt lại có 1 cân nửa. Ngoại trừ số lượng lớn, con sò ngâm nước thêm dầu vừng cùng muối, phun qua một ngày cát, trong lúc lặp lại đổi nước, giặt tẩy sạch sẽ, bảo đảm bên trong không có một hạt cát, mới trở tới đây bán. Thậm chí hắn ngâm con sò dùng không phải phổ thông nước ngọt, mà là nương nương sơn nước suối. 4 khách nhân ăn rất là vừa lòng, trả cho hắn 10 văn tiền thưởng. Người cái này xào cực kỳ ngon miệng nhi, sao cố ra quán cơm còn tốt. Lục thì thu đem đồng tiền phóng tới bên cạnh chiếc hộp trong. Hướng về phía đại nha cười. Xem đi, khởi đầu tốt đẹp, đại nha cũng thật cao hứng. Nàng còn tưởng rằng bọn họ đêm nay sẽ bán không được đâu. Có cái này mở đầu, kế tiếp sinh ý càng ngày càng tốt. Đến khách nhân phần lớn đều là điều kiện hơi chút dư giả thư sinh. Đại nha cũng không hiềm, hỗ trợ rửa bát đũa hoặc là chạy chân. Có không ít khách nhân nghĩ liền bánh hoặc bánh bao cùng nhau ăn, liền sẽ thỉnh đại nha giúp bọn hắn chạy chân. Có kia hào phóng khách nhân còn có thể cho 1 văn 2 văn chạy chân phí. Hai người vẫn bận đến giờ tí. Trên chợ đêm khách nhân đã ít ỏi không có mấy. Lục thì thu mới đánh thức ngồi ở trên tảng đá. Ngủ được mê hoặc đại nha. Chúng ta nhanh chút trở về đi. Đại nha dụi dụi mắt. Phát hiện chung quanh đều ở đây thu thập nhà mình quầy hàng. Thuận tiện quét tước mặt đất. Đại nha học theo. Cũng từ nhà mình xe đẩy nhỏ phía dưới khung trong lấy ra chổi. Thu thập thỏa đáng. Hai người cùng nhau đẩy đẩy xe trở lại nơi ở. Trong viện tối lửa tắt đèn cái gì cũng nhìn không thấy. Chủ nhà một nhà đã sớm ngủ. Lục thì thu đem đẩy xe phóng tới trong viện. Cùng đại nha cùng nhau đem xe thượng đồ vật chuyển vào trong phòng thuê. Đơn giản rửa mặt hạ. Lục thì thu vỗ vỗ đại nha lưng. Người mệt cả đêm. Ngày mai có thể tối nay đứng lên. Đại nha leo đến chính mình giường nhỏ. Kéo lên thảo manh. Ngủ thật say. Lục thì thu đem tiền gói to đếm 2 lần. Một buổi tối, được 1.450 văn. Làm nữa một buổi tối, hắn liền có thể hồi bản. Cái này có thể so với tại đầu đường làm xiếc mạnh hơn nhiều. Lục thì thu tâm tình đặc biệt tốt. Chỉ nguyện khách hàng tiệm cơm tối nay phát hiện, hắn nhiều tích cóp ít tiền. Thu được túi tiền, Lục thì thu nằm dài trên giường. Ngủ thật say. Trong mộng, hắn lại mơ thấy lần trước cái kia tiểu hài hướng về phía hắn cười. Kia béo ung dáng vẻ miễn bàn nhiều đáng yêu. Lục thì thu nhịn không được cười ra tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.